Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 52. Người đi người trên ta nhận sợ. Ta một cái nghỉ hè cũng tại rèn luyện thân thể, biến rắn chắc rất bình thường a. Không phải vậy ta không phải trắng rèn luyện. Ngô Tiện đã sớm trên xe nghĩ kỹ lý do thoái thác. Sau đó ngươi còn đi trắng đẹp. Phó thư bảo có thể lý giải cơ bắp là rèn luyện ra được. Vậy cái này màu da giải thích thế nào? Ta cũng không phải nữ nhân. Mỹ cái gì trắng, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua trở về nãy nãy ta liền cho ta uống nàng ngao trung dược. Nói là theo một cái lão trung y nơi đó mua được. Giống như uống có thể thối thể. Ta liền uống. Sau khi uống xong liền bắt đầu suốt mồ hôi. Ra suốt cả đêm mồ hôi. Còn bài suốt rất nhiều trong lỗ chân lông mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó ta liền biến trắng. Ngô Tiện tại phó thư bảo ngồi xuống bên người. Đem nghĩ kỹ lý do nói ra. Phó thư bảo, Hình Phúc, Hạ Khắc, thiếu niên, người tại viết tiểu thuyết sao? Sẽ có thần kỳ như vậy trung dược. Biển thước tái thế a. Vì cái gì luôn cảm giác ngươi đang gạt nhóm chúng ta? Hạ Khắc ngày hôm qua mới thấy qua Ngô Tiện. Hắn một chút cũng không tin Ngô Tiện lời nói. Đồng cảm, phó thư bảo gật đầu. Cộng một, Hình Phúc nhấc tay. A ha, Ngô Tiện lúng túng nói. Cái này có cái gì tốt lừa các ngươi? Không phải vậy các ngươi cho là ta biết ma pháp sao? Có thể trong vòng một đêm đem tự mình biến trắng trở nên cường tráng. Phó thư bảo gãi gãi đầu. Nói cũng thế. Ha ha, không muốn xoắn suýt ta. Ăn chút gì đi. Ngô Tiện mau đem menu giao cho bọn hắn. Ba người mặc dù còn cảm thấy có gì đó quái lạ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Lật ra menu bắt đầu gọi món ăn. Điểm vẫn là già khẩu vị. Phó thư bảo cho Ngô Tiện mở chai bia. Hỏi, ngươi là thế nào rèn luyện? Ta cũng rèn luyện một cái nghỉ hè. Cũng hiệu quả với ngươi không cách nào so sánh được. Nói xong xoa bóp Ngô Tiện cánh tay. Cứng rắn tất cả đều là cơ bắp. Thật làm cho hắn hâm mộ. Sờ loạn cái gì? Ngô Tiện vuốt ve hắn móng vuốt. Thuận miệng nói, ta khả năng chính là tương đối dễ dàng rèn luyện ra cơ bắp loại thể chất kia đi. Thực tên hâm, mộ, Hình Phúc xoa bóp tự mình bụng nhỏ. Một cái nghỉ hè, hắn giống như béo mấy cân. Trên bụng cũng có thịt thừa. Phó thư bảo càng là hâm mộ không được. Hắn chuẩn bị đi làm lính. Khổ luyện một cái nghỉ hè. Vốn cho là mình luyện đã đủ có thể. Kết quả Ngô Tiện vừa đến đã đem hắn miểu sát. Ta chính là hâm mộ ngươi thế nào trắng như vậy. Bà ngươi ở đâu mua thuốc? Ta cũng muốn đi mua chút về nhà uống. Hạ Khắc đối với cơ bắp a cái gì không có truy cầu. Liền muốn trắng một điểm. Tái đi che ba xấu. Xem Ngô Tiện trắng về sau liền đẹp trai một cái độ cao. Hắn rất hâm mộ. Ngô Tiện hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội, là cái Vân Du bốn phương lão trung y, hiện tại không biết rõ bơi tới đi đâu đâu. Hạ Khắc, mụ mại phê, phó thư bảo cùng Hình Phúc cười ha ha, nhìn thấy cường tráng như vậy Ngô Tiện bọn hắn liền minh bạch vì cái gì hắn có thể tay không đón. Ngươi, nếu như tốc độ cùng lực lượng cũng theo kịp lời nói, tay không đón người thật giống như cũng có thể giải thích thông. Dù sao luôn có một chút kỳ tích là không cách nào dùng khoa học để giải thích. Bọn hắn liền lên trước đến rau trộn một người một bình bình rượu vào trong bụng. Đằng sau món ăn nóng mới lần lượt dâng đủ. Điểm một nồi cá nướng. Cái khác tất cả đều là đồ nướng. Uống nghiêng lỗ xuyến là mỗi cái nam sinh ở hạng ngày đều rất thích ăn pháp. Nhất là học sinh đảng. Hàng đẹp giá rẻ lại có thể tận hứng. Hộ thư bảo, ngươi muốn đi tham gia quân ngũ sự tình cha mẹ ngươi đồng ý không? Uống rượu thời điểm, Ngô Tiện trôi chảy hỏi miệng. Phó thư bảo buồn rầu lắc đầu. Ta niệm rách mồm bọn hắn cũng không đồng ý, thế nào? ta đoán sự tình như thần đi. Đã sớm nói cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý. Hảo hảo đại học không lên không đi tham gia quân ngũ. Cha mẹ ngươi có thể đồng ý thì trách. Hạ Khắc một bộ tái thế Gia Cát Lượng ngữ khí nói. Hình Phúc đầy đầy kính mắt. Hắn độ cao cận thị. Dáng vóc hơi mập. Xem xét chính là điển hình khoa học kỹ thuật trạch nam hình tượng. Đáng tiếc lại vẫn cứ trên máy tính không có thiên phú. Hắn thành khẩn đề nghị. Kỳ thật làm cảnh sát cũng không phải là chỉ có tham gia quân ngũ con đường này có thể đi. Người cũng có thể tại tốt nghiệp về sau thông qua tỉnh khảo thi đến thực hiện. Ngô Tiện đồng ý, đó là cái đường đi. Có thể, Hạ Khắc nói ra, làm gì nhất định phải đi làm lính. Sinh viên không hoạt động nổi được không? Lên lớp đi ngủ, tan học khai hắc, ban đêm hẹn hỏa túi. Ngươi nếu là đi làm lính, đừng nói hẹn hỏa túi, mẹ ngươi cũng nhìn không thấy ảnh, ăn thịt heo khả năng đều là công. Cút đi ngươi, Phó Thư Bảo tại dưới đáy bàn đá hắn một cước, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng chỉ muốn làm đầu cá ướp muối. Phơi xong chính diện phơi mặt trái, ta là có lý tưởng, có mục tiêu, có khát vọng, ba có thanh niên có được hay không? Ta lý tưởng là làm cảnh sát. Ta mục tiêu là làm cảnh sát. Ta khát vọng chính là thiêu đốt tự mình. Cống hiến xã hội. Được. Ngô Tiện cổ động. Nắm lên bình rượu. Kính ba có thanh niên. Chúng ta mẫu mực. Hạ Khắc cùng Hình Phúc cười tâu tuét cùng Ngô Tiện đi một cái. Phó Thư Bảo nghiêng Ngô Tiện một chút. Tại sao ta cảm giác ngươi tại châm chọc ta? Đây tuyệt đối là ngươi ảo giác. Ngô Tiện chững chạc đàng hoàng vung nồi. Đúng, ảo giác, ta cũng không nhìn thấy. Hình Phúc lại đầy đầy trên sông mũi thật dày kính mắt. Người cận thị 1000 độ có thể trông thấy cái rắm. Phó Thư Bảo phi âm thanh. Ai u ta sát, Phúc Hoa, chơi hắn. Hắn khinh bỉ ngươi, Hạ Khắc đi theo đổ thêm dầu vào lửa. Hình Phúc phi thường tỉnh táo. Không làm. Chơi không lại, này, ngươi thật là sợ. Hạ Khắc ý đồ sử dụng phép khích tướng. Hình Phúc tuyệt không làm tiếp. Đẩy đẩy kính mắt, ngươi đi ngươi lên a. Dù sao ta nhận sợ. Phó Thư Bảo vỗ bàn một cái khiêu khích Hạ Khắc. Có làm hay không? Hai ta ra ngoài đánh một trận. Tè dầm công phu đều có thể quật ngã ngươi. Nói cái gì? Tín hiệu không tốt, nghe không rõ. Tới, uống rượu, ăn cá, 2 tháng không ăn, con cá này hương vị càng tốt hơn. Hạ Khắc chào hỏi 3 người, một bộ, ngươi nói cái gì ta một chữ cũng không nghe thấy, bộ dáng. Sợ, Ngô Tiện, Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo chăm miệng một lời khinh bì. Hạ Khắc mặt không đổi sắc, nằm ngửa đảm nhiệm chào, một dương bia làm xong. Hạ Khắc lại quản phục vụ viên muốn một dương. Thứ hai dương uống đến một nửa thời điểm. Phó Thư Bảo nói chuyện liền bắt đầu cà lăm. Ngăn Ngô Tiện bả vai tuyên thệ. Ta thề. Ta nhất định phải đi tham gia quân ngũ. Thiên Vương lão tử cũng cản. Ngăn không được. Người trước so chiêu binh kiểm tra sức khỏe lại nói. Nghe nói trưng binh kiểm tra sức khỏe rất khắc nghiệt. Huống hồ ngươi còn muốn nhập cảnh sát vũ trang bộ đội. Rèn luyện cường độ càng lớn. Đối với tân binh yêu cầu khẳng định cũng càng cao. Ngô Tiện nói. Vậy đều không phải là sự tình. Ta nghỉ hè thời điểm cũng điều tra. Lớn, sinh viên nhập ngũ có thể thả. Nới lỏng điều kiện, ta thể năng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Hì hì ha ha. Phó Thư Bảo tràn đầy tự tin, ngu xuẩn, Hạ Khắc cũng uống đến cùng, gật gù đắc ý nói ra, nam nhi tốt trí trên giường, thanh xuân mồ hôi muốn vì muội tử huy sái mới không uổng công thiếu niên. Tốt đẹp thời gian muốn đem tinh lãng phí ở ti ti bên trong, mà không phải lãng phí ở trong sân huấn luyện, ngươi nếu là đi làm lính, về sau khẳng định hối hận, mỗi ngày huấn luyện. Đi máy bay thời gian cũng không cho ngươi. Cho ngươi tức chết nha. Ngô Tiện. đơn giản sâu sắc, ngươi nhanh ngậm miệng đi, mỗi ngày hẹn hỏa túi, chúc ngươi sớm tiết. Phó thư Bảo Phi thường chơi chẽn Hạ Khắc Chí Hướng, sớm tiết là không thể nào, đời này cũng không thể. Hạ Khắc nói xong kẹp một đũa nướng rau hẹ hướng miệng bên trong bỏ vào. Hình Phúc là triệt để uống say, cái biết rõ hì hì cười ngây ngô, rất thanh tỉnh chính là Ngô Tiện. Hắn ngạc nhiên phát hiện thân thể biến hóa cũng cải thiện hắn tửu lượng. Uống nhiều như vậy thế mà không có một điểm men say. Ngô Tiện chính nghe Phó Thư Bảo cùng Hạ Khắc ngươi một câu ta một câu nói lời say thời điểm. Bỗng nhiên một đạo đổ nhào đĩa thanh âm chen vào, gây nên thật nhiều người chú mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.